ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 538, nham hiểm tạ yên khách, hai hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Ngọc Toái Côn Cương, bạo loại trạng thái bị kích hoạt. Giả vị minh khí thế trên người đã nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Tạ yên khách cảm nhận được này cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đã bắt đầu hối hận tại sao mình phải đáp ứng giả vị minh cùng với đối trưởng. Đối mặt giả vị minh này từ trên trời giáng xuống một trường. Lựa chọn cùng với cứng đối cứng không thể nghi ngờ là cực ngu xuẩn một loại hành vi. Nếu là có thể tạm lánh phong, so sánh với nhau không chỉ muốn dễ dàng rất nhiều, thậm chí có thể ngồi hưởng thành. Bởi vì giả vị minh một trường này đánh hụt sau khi chỉ là trường pháp bản thân tạo thành phản phệ, liền đầy đủ để hắn uống một bình. Nếu như thay đổi là cưu ma chí hàng ngũ chân tiểu nhân, chắc chắn sẽ không để ý tới trước hứa hẹn, mà là gặp không chút do dự lựa chọn né tránh, để giả vị minh toàn lực bạo phát một trường đập xuống đất. Nhưng loại chuyện kia, tạ yên khách nhưng là vạn vạn làm không được, làm vì là đệ nhất thiên hạ hứa hẹn đại hiệp. Lời đã nói ra, liền nhất định phải chắc chắn, nói không né, liền không né. Nói gắng đón đỡ, nhất định phải muốn mạnh mẽ chống đỡ. Dù cho ngày hôm nay bị giả vị minh đánh chết tươi tại đây cái ma thiên nhai trên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ cái gì nói mà không tin sự tình đến. Đây chính là tạ yên khách kiên trì cùng điểm mấu chốt. Nếu không có là loại này gần như cùng cổ hủ chấp nhất, hắn huyền thiết lệnh thì lại làm sao sẽ trở thành trên giang hồ người người tranh cướp võ lâm chí bảo. Cảm thụ trên đỉnh đầu cái kia trước nay chưa từng có khủng bố áp lực. Tạ yên khách đột nhiên đem hai tay ở trước ngực hợp lại. Trước bị hắn trường phong mang theo lá thông đã hết mức tụ lại ở hắn hai trường trong lúc đó. Vạn ngàn lá thông theo nội lực phun trào. Ở tấm lòng trong lúc đó tuôn trào không thôi. Hình thành một cái lăn bích lục hình cầu. Tựa hồ là ở giữa song trường ngưng tụ lại một cái loại nhỏ cơn lốc. Không thể độ cao ngưng tụ. Sau đó, bị trường lực ngưng tụ lại đến vạn ngàn lá thông. Lại theo hắn song trường biến hóa phóng lên trời. Trong nháy mắt hóa thành vô số lợi kiếm. Đón từ trên trời giáng xuống giả vị minh bắn nhanh mà đi. Tựa như muốn đem vạn quả lăng trì. Này một chiêu, chính là tạ yên khách tuyệt học mạnh nhất, uy lực vưu ở đạn chỉ thần thông. Bên trên, bích châm thanh trường, cùng lúc đó, trên bầu trời giả vị minh, cũng rốt cục đem tự thân công lực tăng lên tới trước mắt hắn có thể đạt đến cực hạn. Nói chuẩn xác, hẳn là vượt qua cực hạn sau khi vô hạn tiếp cận tử vong chân chính cực hạn, cuồng bạo nội lực. Ở hắn thân tao hình thành một cái giống như thực thể màu vàng cự long. Theo song trường hợp lại. Gầm thét lên oanh kích mà xuống. Phi long tại thiên. Gào gừ. Phảng phất ngưng tụ như thật long hình trường lực cùng vạn ngàn lá thông đụng vào nhau. Những người bị tạ yên khách truyền vào nội lực. Trở nên sắc bén như đao lá thông cùng long hình trường lực một khi tiếp xúc. Nhất thời tựa như trứng gà đụng vào tảng đá. Trong nháy mắt liền bị oanh kích đến chia năm xẻ bảy. Tàn xương nát thịt, mà giả vị minh long hình trường lực cũng tại đây dạng va chạm trong quá trình do thực biến hư. Nhưng cũng vẫn chưa tiêu tan. Ở Trung Hòa sở hữu lá thông xung kích sau khi ngoại hình đã kinh trở nên hơi mơ hồ kim long dư lực chưa tiêu tiếp tục oanh kích mà xuống. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đem phía dưới tạ yên khách triệt để nuốt hết. Ở một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong. Tạ yên khách trực tiếp bị nổ đến về phía sau liền lùi lại bảy bộ. Miễn cưỡng đứng vững sau khi. Lại là không nhịn được há mồm phun ra một đạo mũi tên máu. Trong khoảnh khắc, vị này ma thiên cư sĩ trên người cái kia nguyên bản mạnh mẽ vô cùng khí thế. Triệt để uể oải lại đi. Cùng lúc đó, ở đỉnh đầu của hắn bay lên một cái lên đến 6 con số nghiền ép thương tổn. 105.580 nội thương. Thoát lực, Liên tiếp hai cái mặt trái trạng thái đồng thời xuất hiện ở Tạ Yên Khách trên người. Để này lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt giảm xuống đến thời điểm toàn thịnh không đủ 3 phần 10. May mà đối thủ của hắn giờ khắc này cũng đồng dạng không dễ chịu. Đang đột phá cực hạn phi long tại thiên phản chấn bên dưới. Giả Vị Minh cũng đồng dạng bị nội thương không nhẹ. Chỉ có điều ở ngọc toái côn cương. Bạo loại trạng thái bên dưới. Loại này nội thương chỉ chớp mắt liền bị mạnh mẽ ép xuống. Nhưng trong quá trình này tạo thành thương tổn, vẫn là không thể phòng ngừa ở hắn trên đỉnh đầu hiện ra. 22.630 ở trường lực phản chấn ảnh hưởng. Giả Vị Minh tự thân khí huyết cũng bị chấn động rơi mất khoảng một nửa. Này vẫn là ở ngọc toái côn cương. Trạng thái bên dưới, HP hạn mức tối đa tăng lên dữ dội trạng thái một nửa. Có điều có thể đem Tạ Yên Khách đánh thành trạng thái trọng thương. Giả Vị Minh cảm giác hắn điểm thương thế kia. Nhận được chỉ, quả thực quá đáng giá. Theo một trường này khấu trừ phản chấn thương tổn. Đồng thời cũng trung hòa Giả Vị Minh trị xuống sức mạnh. Đã thấy hắn tiêu sái một cái vươn mình. Liền vững vàng trở xuống mặt đất. Theo sát. Lại một lần nữa làm đến nơi đến chốn Giả Vị Minh không cho Tạ Yên Khách chút nào cơ hội. Thân hình đột nhiên về phía trước vọt một cái. Tay trái nhẹ nhàng vẽ ra một vòng. Sau đó hướng về Tạ Yên Khách ngực một trường đẩy ra. Chính là hàng long thập bát trường thức mở đầu. Kháng long hữu hối. Đáng thương Tạ Yên Khách mới vừa rồi bị đánh tan chân khí. Giờ khắc này còn chưa kịp một lần nữa đem chân khí ngưng tụ lại đến. Giả Vị Minh trường cũng đã đến. Đang không có chân khí gia trì trạng thái bên dưới. Tạ Yên Khách muốn đưa tay đi làm Giả Vị Minh này đuổi tới tận cùng trường thứ hai. Nhưng là chung quy chậm nửa bước. Bị một trường này chặt chẽ vững vàng khắc ở trong lòng bên trên. Gào gừ, 135.254. Oành, một đòn bên dưới, Tạ Yên Khách thương thế lần thứ hai tăng thêm, đỉnh đầu cái kia tràn đầy dấu chấm hỏi khí huyết điều. Cũng mà thôi rớt xuống mắt trần có thể thấy một đoạn nhỏ. Đứng ở một bên xem trận chiến đau muội, giờ khác này cũng đã triệt để xem choáng váng. Cái này Dạ Vị Minh, là dự định vượt level 80 giết boss à, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Nếu như lại tiếp tục bù đắp mấy trường lời nói, có vẻ như vẫn đúng là có thể làm được. Sau một khắc, Giả Vị Minh liền dùng hành động của chính mình nói cho Đao Muội. Hắn chính là như vậy nghĩ tới. Ngay ở Đao Muội nghi ngờ không thôi thời điểm, Giả Vị Minh đã lần thứ hai đuổi tới một bước. Song trường cùng xuất hiện, ở dung trời triệt địa tiếng rồng ngâm bên trong. Mạnh mẽ oanh kích ở Tạ Yên Khách hai bên trái phải trên ngực. Chấn kinh bách lý, 182.219. Kháng long hữu hối, đặc tính. Hữu dư bất tận, một trường, kháng long hữu hối. Qua đi, có thể tùy ý nối liền hàng long thập bát trường bên trong bất kỳ một trường. Trong lúc không cần một lần nữa ngưng tụ nội lực, trường lực có thể làm được liên tiếp thuấn phát. Mà sau một trường uy lực tăng lên 20, mà này một chiêu, chấn kinh bách lý, cũng đồng dạng là Giả Vị Minh hiện nay nắm giữ tất cả chiêu thức bên trong. Thích hợp nhất tiếp ở kháng long hữu hối. Sau khi sử dụng, cũng có thể bùng nổ ra uy lực mạnh nhất một trường. Tính đến hiện tại, hàng long thập bát trường Giả Vị Minh đã đến 6. Bên trong uy lực cường tổng cộng có 2 chiêu. Một là, phi long tại thiên, hai chính là, chấn kinh bách lý, hơn nữa, chấn kinh bách lý, cùng, phi long tại thiên, lại bất tận tương đồng. Phi long tại thiên, muốn phát huy ra uy lực mạnh nhất, cần xuất hiện ở trường trước nhảy lên thật cao, dựa vào trọng lực tăng tốc độ đến tăng lên trường pháp uy lực. Nhảy đến càng cao, uy lực càng mạnh, mà... Chấn kinh bách lý, nhưng không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần đem 10 phần công lực vận tụ cùng song trường bên trên. Trong nháy mắt liền có thể phát huy ra 100, mạnh nhất uy năng, tiếp ở, kháng lòng hữu hối. Sau khi, cũng có thể đem cái này uy lực tăng lên tới 120. Dựa vào, kháng lòng hữu hối, cùng, chấn kinh bách lý, này hai chiêu đặc điểm kết hợp hoàn mỹ. Giả vị minh một trường này tấn công chí mạng, ở Tạ Yên Khách trên người đánh ra sắp tới 20 vạn lượng lớn thương tổn. Tao đòn nghiêm trọng này, Tạ Yên Khách thân thể phảng phất diều đứt dây bình thường. Hướng về phía sau hạ bay ra ngoài, bởi vì Hàn Ngọc Ban chỉ là một tay trang bị nguyên nhân. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh song trưởng bên trên sức mạnh cũng không bình quân. Mà loại này không bình quân trưởng lực tác dụng ở Tạ Yên Khách trên người, càng làm cho thân thể hắn ở bay ngược trong quá trình phảng phất như con thoi. Trên không trung không được xoay tròn, mỗi chuyển vừa nhíu, đều có một ngụm máu tươi tự trong miệng hắn phun ra. Hiển nhiên là bởi vì thương thế lần thứ hai tăng thêm. Vốn là bị hao tổn thực lực, lại đánh mấy cái chiết khấu, nghiễm nhưng đã rơi xuống đến một cái cực nguy hiểm mức độ. Giả vị Minh thấy thế, trong mắt sát cơ lẫm liệt, tay phải một chiêu, tranh phong bảo kiếm đã xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Nếu ngươi bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Tạ Yên Khách nếu một lòng một dạ muốn giết chết Giả vị Minh. Như vậy, thừa dịp hiện tại tình trạng của hắn rơi vào đến trước nay chưa từng có thung lũng, Giả vị Minh cũng là không có chút gì do dự lựa chọn thừa dịp hắn bệnh. Lấy mạng của hắn, một kiếm ở tay, sát ý đã quyết, ngay ở Giả vị Minh chuẩn bị không ngừng cố gắng, vĩnh viễn ngoại trừ cái này hậu hoạn thời điểm. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy ánh kiếm màu trắng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng là một cái bóng người màu trắng đột ngột từ nghiêng xuống bên trong lao ra. Một kiếm đến thẳng Giả vị Minh ngạnh tàng yết hầu. Tại đây cái sắp phân ra thắng bại sinh từ thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên có người nhảy ra làm rối. Đến tột cùng là người nào? Mục đích của nàng lại là cái gì? Bỗng nhiên gặp phải cao thủ đánh lén. Giả vị Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà mặc kệ đối phương đến tột cùng là ai cơ chứ? Hiện tại đặt tại Giả vị Minh trước mặt quan trọng nhất vấn đề đều không đúng biết rõ thân phận của đối phương, mà là phải như thế nào ở đối phương đoạt mệnh sát chiêu bên dưới tự vệ. Mắt thấy này một kiếm làm đến vừa nhanh vừa vội, trạng thái không đầy đủ Giả vị Minh nào dám gắng đón đỡ. Dựa vào lâu dài tới nay rèn luyện ra đối địch năng lực ứng biến, Giả vị Minh ngay đầu tiên liền sử dụng tới Du Long dẫn phượng bên trong một chiêu. Trong tay tranh phong vô cùng tiêu sái một cái quét ngang, hời hợt đẩy ra đối phương này đột nhiên đến một kiếm. Nhưng mà, hắn phòng vệ trước người, lại không có thể bảo vệ phía sau. Ngay ở hắn mới vừa vung kiếm đỡ lấy thân ảnh màu trắng tỏa hầu một kiếm cũng trong lúc đó. Nhưng là bỗng cảm giác hậu tâm hơi đau xót, nhưng là bị người liên tiếp điểm trúng phía sau ba chỗ đại huyệt mà theo huyệt đạo bị quản chế. Giả vị Minh trong cơ thể nguyên bản cuồng bạo nội lực, trong nháy mắt liền bị triệt để niêm phong lại, cũng không còn cách nào vận chuyển mảy may. Nguyên lai ra tay đánh lén hắn cũng không phải là một người, mà là hai cái thực lực chút nào cũng không kém gì Giả vị Minh cao thủ lẫn nhau phối hợp. Đánh ra đến một lần, sớm có dự mưu hoàn mỹ tính toán, phía trước thân ảnh màu trắng công lực nhìn như ác liệt, kỳ thực có điều là đang hấp dẫn Giả vị Minh sự chú ý mà thôi. Chân chính hậu chiêu, thật là sau lưng cái kia không nhìn thấy bóng người. Mà từ hai người kia có thể lặng yên không một tiếng động gần Giả vị Minh thân mà không bị nhận biết, liền có thể kết luận, trong bọn họ bất luận cái nào, đều chỉ ít nắm giữ một đêm sức chiến đấu, bằng không kiên quyết không cách nào làm được điểm này. Rõ ràng nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng càng muốn ở sau lưng chơi đánh lén, thật là hèn hạ hai tên này. Giả vị Minh đáy lòng khinh bì đồng thời, liền dự định vận dụng thiên địa đồng thỏ đến sông ra huyệt đảo, Nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng từ trong ra ngoài đau nhức bộc phát ra. Trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hài của hắn. Dù là lấy dạ vị minh định lực, cũng nhịn đau không được hanh lên tiếng. Sau đó không thể áp chế một ngụm máu lớn phun ra. Thẳng tắp thân thể lập tức nhuyễn ngã xuống. Nguyên lai, dạ vị minh trước mạnh mẽ triển khai đột phá cực hạn. Phi long tại thiên, thân thể vốn là nhân công lực phản phệ, mà chịu đến cực kỳ nghiêm trọng trong nghề. Chỉ là dựa vào, ngọc toái côn cương, bạo loại trạng thái, mạnh mẽ đem thương thế ép xuống mà thôi. Giờ khắc này hắn một thân cuồng bạo nội lực bị phong ấn. Trước bị áp chế nội thương thì lại nắm lấy cơ hội lập tức thừa cơ phản kích. Mà không cách nào thuyên chuyển nội lực giả vị minh. Đối mặt nội thương phản phệ căn bản là không có biện pháp chút nào. Sau đó, càng là ở điểm huyệt cùng nội thương song trọng ảnh hướng trái chiều bên dưới. Sớm kết thúc, ngọc toái côn cương, bạo loại trạng thái, khiến cho rơi vào đến bạo loại sau khi trạng thái hư nhược bên trong. Biến hóa này, đối với vốn là rơi vào tình thế nguy cấp giả vị minh tới nói. Không khác nào chó cắn áo rách. Nhưng mà, chưa kịp giả vị minh lần thứ hai sử dụng tới tự cứu thủ đoạn. Một đen một trắng hai bóng người đã cùng nhau xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bọn họ đều là tay phải cầm kiếm. Trở nên trống không hai cái tay trái nhưng là liên tiếp điểm ra. Lại niêm phong lại giả vị minh trên người 6, 7 nơi đại huyệt, triệt để đóng kín hắn bao quát sử dụng hệ thống tin tức ở bên trong sở hữu thao tác. Lại sau khi, hai người kia liền một người cầm lấy dạ vị minh một cái cánh tay. Liền như thế kéo hắn, hướng về xa xa chạy như bay. Trong nháy mắt đã rơi xuống ma thiên nhai. Trước mắt biến hóa làm đến thực sự quá nhanh. Chờ ở bàng quan chiến đao muội phản ứng lại xảy ra chuyện gì thời điểm. Dạ vị minh đã bị vậy không biết từ nơi nào đụng tới hai cái NPC cho bắt đi. Mạnh như đao muội, thậm chí từ đầu tới cuối đều không thể thấy rõ người xuất thủ tướng mạo. Chỉ biết bọn họ là một nam một nữ, nam một bộ đồ đen, nữ một thân thuần trắng. Liền ngay cả bọn họ bảo kiếm trong tay, cũng là cùng bọn họ quần áo đồng nhất màu sắc, có thể nói là trắng đen rõ ràng. Ngay ở đao muội trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Không biết nên ứng đối ra sao thời điểm. Bên tai nhưng là đột nhiên truyền đến Tạ Yên Khách âm thanh. Hừ, hắc bạch song kiếm, quản việc không đâu. Vừa nghe Tạ Yên Khách nói như vậy, đao muội đối với cái này NPC ấn tượng không khỏi hạ thấp mấy phần. Mặc dù nói đại gia về phía trước lập trường đối lập, nhưng nàng cũng có thể thấy, người ta hắc bạch song kiếm ra tay có thể có mục đích khác. Nhưng kết quả nhưng là từ giả vị minh trong tay. Cứu người Tạ Yên Khách một cái mạng già. Người không cảm kích người ta ngược lại cũng thôi. Lại còn nói người ta quản việc không đâu. Người như thế, quả thực, vân vân, bỗng nhiên ý thức trước Tạ Yên Khách nói ra câu kia. Quản việc không đâu. Thời điểm, âm thanh có vẻ trung khí 10 phần. Nào có nửa điểm lúc nào cũng có thể bỏ xuống dáng vẻ. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Tạ Yên Khách chẳng biết lúc nào đã chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh nàng. Quan bên ngoài, ngoại trừ sắc mặt hơi hơi trắng bệch, khóe miệng còn mang theo máu tươi ở ngoài. Cả người xem ra vẫn là như vậy khí độ 10 phần. Căn bản không giống nàng trước tưởng tượng như vậy không đỡ nổi một đòn dáng dấp. Tựa hồ nhìn ra đao muội nghi ngờ trong lòng. Tạ Yên Khách khinh thường nói, ngươi cho rằng ta thương, thật sự đã nghiêm trọng đến, có thể bị một cái không tới level 50 tiểu tử dễ dàng giết chết mức độ sao? Đao muội nghe vậy yên lặng, lại nghe Tạ Yên Khách cười gằn tiếp tục nói, ta đáp ứng cùng hắn giao thủ chỉ dùng 7 phần 10 công lực. Đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng còn lại cái kia 3 phần 10 công lực. Cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Chúng nó thực vẫn luôn ẩn náu ở trong cơ thể ta. Chỉ là không có vận dụng mà thôi. Trước chiêu thứ nhất thất bại sau khi ta thẳng thắn liền từ bỏ ở ba trường bên trong giết ý nghĩ của hắn. Mà là đem 10 phần công lực hết mức dùng để bảo vệ tự thân chủ yếu kinh mạch. Sau đó tùy ý hắn đánh tới hai trường. Dựa theo ước định, ta chỉ cần không dùng tới còn lại cái kia 3 phần 10 công kích tiến hành phản kích. Thậm chí sẽ không ở chịu đến công kích sau khi tự nhiên đàn hồi. Liền không tính vi ước, dùng để tự vệ, đương nhiên cũng không có vấn đề. Ở tình huống như vậy, ta ngạnh ai hắn hai trường, cố nhiên là thương càng thêm thương, nhưng cũng còn lâu mới có được xem ra như vậy nghiêm trọng. Nói tới chỗ này, Tạ Yên Khách khóe miệng không khỏi toát ra một nụ cười lạnh lùng. Dựa theo ta chi trước định ra quy củ, chỉ cần ta không thể ở ba trường bên trong giết hắn, liền không thể lại tiếp tục chủ động công kích hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nói cho các ngươi cầu tạp trùng tam tích. Sau đó tùy ý các ngươi rời đi. Nhưng nếu như hắn ở ba trường sau khi chủ động công kích ta lời nói. Hừ hừ hừ, cách chương.